Chương 1050, chuyển thế phong ấn. Trở về giới vẫn chi địa, để Khương Vân phát hiện chính mình vờ ơ y ma trở thành nơi đây chủ nhân về sau, cũng làm cho hắn toát ra một cái cực kỳ lớn can đảm ý nghĩ, liền là lưu một cỗ luân hồi phân thân tại cái này giới vẫn chi địa bên trong dù sao. Chính mình một khi rời đi giới vẫn chi địa, trở về thế giới chân chính, chỉ sợ vẫn là hẳn là đưa thân vào đạo ngục bên trong, không có khả năng trở lại ngàn vạn đạo giới. Trong ảo cảnh, đạo tôn phân thân trước khi chết nói rất rõ ràng, hắn bản tôn sẽ nghĩ tất cả biện pháp tìm tơ y chính mình. Mà đạo ngục, là đạo tôn sáng tạo, là đạo thần điện phụ trách quản lý chân áp. Bằng vào chính mình bây giờ đã khôi phục bình thường tu vi cùng thực lực, lại thân ở đạo tôn trong địa bàn, hơi không cẩn thận liền có khả năng gặp bất hạnh. Bởi vậy, lưu lại một bộ luân hồi phân thân tại đạo tôn vô pháp tùy ý tiến vào giới vẫn chi địa, dù là chính mình thật tại ngoại giới bỏ mình, như vậy chỉ cần cố này phân thân tồn tại, chính mình liền sẽ không chân chính tử vong, QNZ cho thế là vì chính mình lưu thêm một đầu đường lui. Hung chi, cố này phân thân tại giới vẫn chi địa bên trong, đồng dạng có thể hấp thu đến dương chi lực. Đợi đến bản tôn cùng phân thân một lần nữa dung hợp thời điểm, coi như không thể để cho chính mình bước vào thiên hữu cảnh, cũng hầu như tốt hơn chính mình một mình tu luyện. Đối với mình ý nghĩ này, nguyên bản Khương Vân còn có chút lo lắng. Chính mình thân là giới vẫn chi địa chủ nhân, nhưng là phân thân lại không nhất định có cái thân phận này. Mà lại, luân hồi phân thân còn có một đoạn ngủ say kỳ, không có chút nào sức tự vệ. Giống như bị những người khác phát hiện ra, vậy liền nói không chừng sẽ tao ngộ dạng gì hậu quả. Nhưng là, bây giờ gặp được thiên lạc bản tôn, lại là để Khương Vân rốt cục có thể đem những này lo lắng toàn diện tiêu trừ. Thiên lạc bản tôn thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại, Khương Vân không biết. Nhưng là vẹn vẹn nương tựa theo một cái phân thân, liền có thể trở thành giới vẫn chi địa người mạnh nhất, liền có thể cùng đạo tôn phân thân chống lại, như vậy hắn thực lực chân thật, hẳn là đều không kém gì đạo tôn. Mà lại, hắn là tới từ mặt khác một mảnh thiên địa, trên thân đồng dạng có đặc thù nào đó chi lực, thậm chí coi như thật gặp được đạo tôn, chỉ sợ cũng có lực đánh một trận. Có hắn bảo vệ mình phân thân, tự nhiên lại không cần lo lắng. Còn như cùng thiên lạc tiến hành giao dịch, đối với Khương Vân tới nói thì là không có bất kỳ cái gì tổn thất. Giống như Khương Vân thật sự có thể trở thành tịch diệt cửu địa chi chủ, có thể trưởng khống cửu tộc thánh vật, hắn cũng rất muốn tiến về kia phiến thiên địa đi xem một cái như vậy mang lên thiên lạc, cũng chỉ là tiện thể tay sự tình. Thiên lạc đối một cái khác Khương Vân nhìn thoáng qua, trong mắt tiểu lóe lên một chút ánh sáng nói, ngươi bộ thân thể này đạo thân, vờ ơ y ma có được kim cương ma văn mặc dù bị thiên lạc liếc mắt nhìn ra chính mình đạo thân, nhưng là Khương Vân lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Cũng càng thêm nghiệm chứng đối phương cùng tịch diệt cửu tộc là đến từ cùng một mảnh thiên địa sự thật. Bằng không, hắn há có thể đối tịch diệt cửu tộc hiểu rõ như vậy? Khương Vân Hảo phóng gật đầu thừa nhận nói, không sai, đây chính là ta tại tịch diệt cửu địa bên trong lấy được tạo hóa một trong. Lôi đỉnh đạo thân cùng hồn thiên đạo thân, Khương Vân cũng đã làm cho bọn hắn kinh lịch một lần luân hồi, chỉ có thể lưu lại nhục thân đạo thân. Mà lại, nhục thân đạo thân bên trên kim cương ma văn đã bị chính mình bản tôn chỗ hoàn toàn hấp thu. Sở dĩ coi như không ở trong cơ thể mình, đối với mình cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thiên lạc tiếp tục nhìn chăm chú lên Khương Vân nhục thân đạo thân, trầm mặc sau một lát mới nói, ngươi nhất định phải cho ta cái thời gian. Hiển nhiên, thiên lạc đã quyết định cùng Khương Vân đi làm khoản giao dịch này, không bằng hắn QNZ không có khả năng không dừng tận trợ giúp Khương Vân trông coi bộ đạo thân này. Vấn đề này Khương Vân QNZ đã sớm nghĩ tới, cho nên trực tiếp nói, thời gian cụ thể ta không cho được, ta chỉ có thể cho ngươi cái đại khái kỳ hạn. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là trăm năm. Thiên lạc rốt cục gật đầu nói, vậy liền dùng trăm năm làm hạn định. Trăm năm về sau, giống như ngươi không xuất hiện, không thể trợ giúp ta về nhà, vậy ta chẳng những sẽ đích thân hủy đi ngươi bộ đạo thân này, mà lại ngươi QNZ tốt nhất vĩnh viễn không cần tiến vào giới vẫn chi địa thành giao theo hai người. Đặt thành giao dịch, thiên lạc sắc mặt cũng là hòa hoãn không ít, nhìn xem Khương Vân nói, ngươi đưa ngươi bộ đạo thân này an trí tại của ta trong lo NZ nuôi đi tốt. Khương Vân QNZ không tị hiểm thiên lạc. Ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp thi triển ra luân hồi chi thuật. Bởi vì Khương Vân rất rõ ràng, để thiên lạc nhìn thấy mình đã có tịch diệt mấy tộc lực lượng, cũng sẽ để hắn đối cùng mình giao dịch càng có lòng tin. Nhìn xem Khương Vân để nhục thân đạo thân lâm vào ngủ say bên trong, thiên lạc trong mắt quả nhiên lần nữa lóe lên một tia quan mang, gật đầu nói, đưa cờ dô y, khi vo nở dê ngươi ta có thể sớm một chút gặp mặt. Thoại âm rơi xuống, thiên lạc căn bản cũng không cho Khương Vân lại mở miệng cơ hội, vung tay háo một cái, thân thể của mình nổ tung. Một lần nữa hóa thành một đống đá vụn, bao trùm Khương Vân nhục thân đạo thân, trực tiếp chui vào thiên lạc sơn trong lo nở dê nu y. Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra cái này chân chính thiên lạc tính cách quái gở, có chu tờ bất cận nhân tình. Nguyên bản chính mình còn muốn hướng hắn hỏi thăm một chút liên quan tới kia phiến thiên địa tình hình, hiện tại tự nhiên chỉ có thể coi như thôi. Cũng may hắn tin tưởng, đã Thiên Lạc đáp ứng cùng mình giao dịch, như vậy trong vòng 100 năm, chính mình tiểu không cần lo lắng phân thân của mình, cũng không cần lo lắng giới vẫn chi địa sự tình khác. Chỉ chờ hỉ hệ u do Khương tộc bí mật về sau, ta liền có thể rời đi. Khương Vân ánh mắt lần nữa nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Khương Quy, vừa định để hắn chưa tỉnh lại, trước mặt lại là lại xuất hiện Thiên Lạc thân hình. Bất quá, nhìn xem Thiên Lạc trên mặt kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, Khương Vân biết rõ, đây là phân thân hiển nhiên, phân thân đã biết được lai lịch của mình, để hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận, yên lặng nhìn Khương Vân một chút về sau, liền xoay người hướng về Thiên Lạc sơn dưới đi đến. Nói thật, Khương Vân cũng có chút đồng tình Thiên Lạc cái này phân thân, bất quá chính mình nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Lắc đầu, Khương Vân giơ tay một trường, nhẹ nhàng đập vào Khương Quy trên thân, để hắn vừa tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Khương Quy, thần sắc vẫn có chút mờ mịt, ánh mắt gần như đờ đẫn đánh giá bốn phía, cho đến sau một lát mới đột nhiên giật mình tỉnh lại nói, đây là Thiên Lạc Sơn. Khương Vân nhìn xem hắn nói, không sai, nơi này chính là Thiên Lạc Sơn, ta đã mang theo ngươi rời đi tịch diệt cửu địa hiện tại, nói cho ta, ngươi biết Khương tộc bí mật. Giống như, bí mật này không thể để cho ta hài lòng, như vậy, ta sẽ đem ngươi lại cho nhập tịch diệt cửu địa, mà lại vĩnh viễn không thể thanh tỉnh nghe thấy Khương Vân thanh âm. Khương Quy thân thể không nhịn được trùng điệp run lên. Trong óc hắn ký ức cũng như thủy triều đồng dạng toàn bộ hiện lên mà ra, để hắn nhớ lại trong ảo cảnh phát sinh hết thảy. Nhất là khi hắn nhớ lại chính mình kém chút chết tại Khương Vân điều khiển vô định hồn hỏa phía dưới, để hắn đối với Khương Vân, theo đáy lòng tiểu có nồng đậm vẻ sợ hãi. Nguyên bản, Khương Quy từ đầu đến cuối cho rằng Khương Vân liền là Khương tộc người, nhưng là trong ảo cảnh hắn ngoài ý muốn thanh tỉnh, lại là cho hắn biết ý nghĩ của mình là sai. Khương Vân cũng không phải là Khương tộc người, nhưng là Khương Vân trên thân nhưng lại có Khương tộc phong ấn, cái này đủ để chứng minh Khương Vân cùng Khương tộc chi gian quan hệ không ý tờ, cho nên hắn mới có thể tại sống chết trước mắt dùng Khương tộc bí mật làm lý do, để Khương Vân buông tha mình. Lại thêm, hiện tại Khương Vân thân là giới vẫn chi địa chủ nhân, trên thân tự nhiên phát ra cao ý chú nở dê loa y kia uy áp, để hắn cũng là có chỗ xúc động, lúc này trực tiếp quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt nói, đại nhân, Khương tộc cũng không có biến mất, mà là tồn tại tại một chỉ âm linh giới thú thể nội. Khương Vân khẽ chau mày nói, đây chính là ngươi cái gọi là Khương tộc bí mật, điểm này Khương Vân đã đoán được, bây giờ Khương Quy trả lời, bất quá là xác nhận điểm ấy mà thôi. Nhìn thấy Khương Vân không hài lòng, Khương Quy vội vàng nói, còn có, trên người đại nhân Khương tộc phong ấn, hẳn là Khương tộc bên trong một vị thân phận cực kỳ đặc thù người lưu lại. Mà lại người này đối với đại nhân, hoặc là cực kỳ bảo vệ, hoặc là liền là cực kỳ kiêng kỵ, bằng không có khả năng tốn hao như thế lớn đại giới lưu lại chuyển thế phong ấn.